Sở Ngọc Ương đưa cái cổ liếc nhìn nhìn, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy chuyện như vậy, cảm thấy được có chút mới mẻ. Bên kia cửa phòng cũng khai, Lâm Bách Liễu tựa hồ cũng bị đánh thức, không thể nhịn được nữa đi ra xem rốt cục xảy ra chuyện gì. Đằng Sam cũng không có cùng Lâm Bách Liễu ở tại trong một gian phòng, bất quá hắn quả thực lại như cùng Lâm Bách Liễu ở cùng một chỗ giống nhau. Lâm Bách Liễu chân trước đi ra, hắn chân sau liền ăn mặc chỉnh tề cũng đi ra. Lâm Bách Liễu hỏi, đây là có chuyện gì xảy ra? Sở Ngọc Ương nói, nghe nói là tại chiêu hồn, muốn thỉnh bọn họ lão ra hồn phách trở về. Lâm Bách Liễu sững sờ, tựa hồ cảm thấy được chuyện này không quá đáng tin, bất quá liền là ngơ ngẩn xuất thần, có lẽ nghĩ đến chính mình đã sớm chết đi người thân. Đằng Sam vỗ vỗ Lâm Bách Liễu vai, đối với hắn cười cười. Lâm Bách Liễu trở về cái mỉm cười, lắc lắc đầu biểu thị chính mình không có chuyện gì. Sở Ngọc Ương nhìn lên, hắc cười hắc hắc một mặt gian trá, cấp Đằng Sam ném hai cái cực có thâm ý ánh mắt quá khứ. Triệu Hình Đoan nhìn thấy Sở Ngọc Ương cho người khác quăng mị nhãn, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Bên kia tự dưng bị liên lụy Đằng Sam có chút giật mình, bất quá hắn sẽ không đem vẻ giật mình hiển lộ ở trên mặt. Nhưng trong lòng âm thầm nghĩ, dĩ vãng chỉ là Sở tiên sinh một mực mà dây dưa Đoan Vương gia, khi nào thì bắt đầu Đoan Vương gia đối Sở tiên sinh thái độ cũng không bình thường lắm. Đằng Sam nghĩ mãi mà không ra, kết quả xoay chuyển ánh mắt, liền quét đến Sở Ngọc Ương trên cổ ám muội vết tích. Đó là Triệu Hình Đoan lưu lại, Sở Ngọc Ương cũng không biết, cho nên mặc quần áo thời điểm cũng không có chú ý, cổ tay vừa vặn che ở một nửa, còn có một nửa kia đại đại liệt liệt lộ ra. Tuy rằng sắc trời rất đen, thế nhưng trong sân đèn lồng cũng rất nhiều, Đằng Sam liền là tập võ người, đem Sở Ngọc Ương trên cổ giấu nhìn là rõ rõ ràng ràng. Đằng Sam liền sững sờ, lập tức đối Sở Ngọc Ương vừa chắp tay, cười nói, Sở tiên sinh, chúc mừng a. Sở Ngọc Ương còn đưa cái cổ nhìn phương pháp đây, mê man quay đầu xem Đằng Sam, nói, chúc mừng ta cái gì? Đằng Sam chỉ cười không nói. Triệu Hình Đoan tự nhiên biết đến Đằng Sam chỉ cái gì, bất quá cũng không nói gì, biểu tình phi thường thản nhiên, cũng không làm phản bác. Đằng Sam này nhìn lên, e sợ Đoan Vương gia là thật chăm chú lên nhớ. Sở Ngọc Ương không biết Đằng Sam trong hồ lô bán thuốc gì, gấp vò đầu bứt tai, tiến đến Đằng Sam bên người đi hỏi tới hỏi lui. Bất quá Đằng Sam liền là một cái chữ không tái nói, đừng động Sở Ngọc Ương hỏi thế nào, một cái dám đều không có. Triệu Hình Đoan nhìn Sở Ngọc Ương chạy tới quấn lấy Đằng Sam, sắc mặt liền khó coi. Hắn thân thủ xách trụ Sở Ngọc Ương sau cần cổ tử, đem người nhấc lên liền ôm trở về. Sở Ngọc Ương che cổ mình, ho khan nói, Đoan Nhi, ngươi có muốn giết người diệt khẩu sao? Muốn ghìm chết ta sao? Triệu Hình Đoan không hề vẻ xấu hổ, nói, cái người kia muốn đi vào nhà. Sở Ngọc Ương vừa nghe, ánh mắt ngay lập tức liền thuận Triệu Hình Đoan chỉ điểm quay đầu sang. Cái kia cái gọi là cao nhân, đã làm xong cúng bái hành lễ, sau đó cầm lục lạc lúc ẩn lúc hiện, muốn vào lão gia trong phòng đi chiêu hồn. Cao người nói, hiện tại ta muốn tiến vào hoàng lão gia khi còn sống phòng, ta sau khi đi vào, ước chừng thời gian nửa nén hương, hoàng lão gia hồn phách sẽ trở về. Các ngươi tuy rằng không nhìn thấy hoàng lão gia hồn phách cũng không nghe được hoàng lão gia âm thanh, mà là các ngươi có thể đặt câu hỏi, muốn hỏi cái gì muốn biết cái gì, cũng có thể lớn tiếng hỏi lên. Ta sẽ trợ giúp các ngươi cùng hoàng lão gia trò chuyện, đem hắn ý tứ chuyển đạt cho các ngươi. Sở Ngọc Ương dựng thẳng lỗ tai đi nghe, không nhịn được nói, ồ, ta còn tưởng rằng thật có thể nhìn thấy hồn phách đâu. Bởi vậy, chẳng phải là vị cao nhân này định đoạt, ai biết hoàng lão gia có phải thật vậy hay không đến. Cao nhân kia còn có nói sau, nói, bằng vào ta bây giờ tu hành, nhiều nhất có thể cùng hồn phách giao lưu nửa nén hương thời gian, nhiều thì e sợ có biến sổ. Hắn nói, liền cầm lên một nén nhang, cắm ở lư hương bên trong, sau đó chuẩn bị nhen lửa. Sở Ngọc Ương lại bắt đầu lải nhải phồn tào, nói, một nén nhang quá không khoa học, muốn là gió lớn điểm phong điểm nhỏ, đốt thời gian không giống nhau, nổi lên biến số làm sao bây giờ. Triệu Hình Đoan, cao nhân đã đem hương nhen lửa, sau đó lập tức trong miệng thần thần thao thao nói lẩm bẩm, cầm hắn pháp khí liền đẩy ra hoàng lão gia khi còn sống chủ cửa phòng, sải bước đi vào. Oành một tiếng, cửa phòng đóng lại. Trong phòng là không có chút đèn, từ bên ngoài xem một mảnh đen nhánh. Cao nhân sau khi đi vào cũng không có đốt đèn, nếu như đèn điện hồn phách liền sẽ không đã trở lại. Mọi người tất cả đều tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm gian nhà, khí thô cũng không dám thở hổn hển, chỉ lo chiêu hồn xảy ra một điểm sai lầm. Sở Ngọc Ương đứng ở trong góc nhỏ, vừa vặn có thể đem mọi người liếc mắt một cái xem toàn bộ, dựa vào đèn lồng tia sáng, trên mặt mọi người biểu tình thực sự là muôn màu muôn vẻ. Lưu Thị đứng ở chính giữa, bên cạnh là Hoàng Thiếu Gia, sau đó là Hoàng Tiểu Thư, ba người này là đứng ở hàng thứ nhất, cái khác gã sai vặt nha hoàn tất cả đều đứng ở phía sau. Sở Ngọc Ương trong miệng phát ra chà chà hai tiếng, cố ý xoa xoa chính mình cằm làm bộ thâm trầm bộ dáng, nói, phu nhân này có vấn đề a? Vấn đề gì? Đằng Sam hỏi. Sở Ngọc Ương nói, ta đoán hắn và Hoàng Thiếu Gia có một chân, sẽ không thôi. Lâm Bách Liễu phi thường giật mình, nói, nàng không phải Hoàng Lão Gia tái giá phu nhân sao, nhưng là Hoàng Thiếu Gia trưởng bối. Sở Ngọc Ương nói, ngươi hội dùng ánh mắt ấy nhìn ngươi nhi tử sao? Sở Ngọc Ương nói chuyện, bọn họ liền toàn bộ đều nhìn về đứng ở chính giữa Lưu Thị. Cao nhân tiến vào Hoàng Lão Gia gian phòng sau, tất cả mọi người khẩn trương một hồi nhìn chằm chằm Lư Hương, một hồi nhìn chằm chằm Hoàng Lão Gia gian phòng. Bất quá Lưu Thị cũng không như vậy, trên mặt nàng cũng có căng thẳng, thế nhưng biểu hiện có chút già, trong đôi mắt trái lại có chút thập nạ cửu ổn vui sướng, thỉnh thoảng mết liếc mắt một cái bên người Hoàng Thiếu Gia. Ánh mắt kia thực sự mập mờ điểm, có loại vừa yêu vừa hận cảm giác, ngược lại xác thực không phải trưởng bối xem dáng dấp của con trai. Hoàng Thiếu Gia chính chăm chú nhìn cửa phòng, biểu tình nghiêm túc cực kỳ, hơn nữa tựa hồ vô cùng lo lắng sợ sệt. Sắc mặt đều có chút trắng bệch, bị đèn lồng tia sáng đánh, khá giống quỷ. Hoàng Tiểu Thư tuổi còn nhỏ, thoạt nhìn cần phải mới vừa cập kê, bộ dạng xinh đẹp đáng yêu. Nàng hai tay nắm thật chặt khăn, đôi mắt chăm chú nhìn cửa phòng, thoạt nhìn cũng rất hồi hộp. Đã đến giờ, nửa nén hương đến, Lưu Thị cái thứ nhất lớn tiếng nói. Hoàng Lão Gia, ngài đã trở lại. Trong phòng lập tức liền có âm thanh, là cao nhân tại cao giọng nói chuyện. Đứng ở trong sân tất cả mọi người là run run một cái. Phía sau gã sai vặt nha hoàn có chút sợ sệt, không nhịn được khe khẽ bàn luận lên. Lưu Thị quả thực giống như là muốn mừng đến phát khóc, mang theo tiếng khóc nói, lão gia ngài có thể coi là đã trở lại. Ngài rời đi một năm này, ta quá nhật tử thật là khổ a. Ta thật muốn cùng ngài đồng thời cứ như vậy đi. Thế nhưng ta không thể a. Ta còn có Cẩm Tú muốn chăm sóc, nàng vẫn không có lấy chồng đây. Cẩm Tú chính là Hoàng Tiểu Thư khuê danh, năm nay mới vừa cập kê. Hoàng Lão Gia qua đời thời điểm, nàng còn không từng xuất giá. Cha, là ngươi sao? Hoàng Tiểu Thư đi phía trước đi một bước, lo lắng hỏi. Cao nhân ở bên trong phòng lớn tiếng nói, lời thừa thãi liền không nói được rồi. Thời gian có hạn, Hoàng Lão Gia còn có chuyện khác muốn làm, vội vã rời đi. Các ngươi có lời gì liền nhanh chóng hỏi thôi. Hoàng Thiếu Gia lập tức nói rằng, cha ngài rời đi một năm này, Lưu Thị đem cha gia sản toàn bộ bá chiếm đi, dĩ nhiên không nhường chút nào hài nhi nhúng tay. Lưu Thị không chỉ lãng phí, hơn nữa dĩ nhiên cầm cha bạc đi nuôi dã nam nhân. Cha, ngài lần này trở về, cần phải xem cho rõ ràng a. Không thể kêu nữa Lưu Thị đem còn dư lại gia sản tất cả đều tiêu xài, cha ngài khoái nói cho đại gia. Gia sản có phải là ngài vốn là muốn để cho nhi tử ta? Hoàng Thiếu Gia nói lớn vô cùng thanh, mặt sau còn đứng gã sai vặt nha hoàn, đại gia nghe được rõ rõ ràng ràng, hơn nữa một chút mặt mũi cũng không cấp Lưu Thị, Lưu Thị lúc đó mặt liền tái rồi. Kỳ thực lão gia sau khi qua đời, Lưu Thị xác thực không chút kiêng kỵ, ở bên ngoài nuôi dã nam nhân không tính, còn quang minh chính đại mang về tòa nhà tới lấy vui mừng. Gã sai vặt bọn nha hoàn nhìn thấy chỉ có thể làm không thấy, cũng không ai dám bắt được ở bề ngoài tới nói. Bây giờ Hoàng Lão Gia đột nhiên đem chuyện này nhắc đến ở bề ngoài đến, mọi người cũng không nhịn được nghị luận. Lưu Thị nhất thời liền phát hòa, quả thực đem trong phòng cao nhân quên, cao giọng hét dầm lên, nắm lấy bên người Hoàng Thiếu Gia quần áo, liền muốn cùng hắn cùng nhau đánh. Ngươi ngậm máu phun người, Lão Gia sẽ không tin ngươi. Lưu Thị âm thanh kêu. Hoàng Thiếu Gia muốn thoát khỏi nàng, bất quá Lưu Thị như là phát điên, thực sự khó đối phó, nói, nếu như tưởng người không biết trừ phi mình đừng làm. Lưu Thị đánh nhau hắn, hô, ngươi này con bất hiếu. Lúc trước ta gả tới hoàng gia không hai ngày, ngươi liền lén lút âm thầm vào phòng của ta, tưởng cường bạo hơn ta. Ngươi bây giờ trái lại kẻ ác cáo trạng trước. Ta không có. Hoàng thiếu gia đánh chết không thừa nhận. Hoàng tiểu thư sợ đến điều hoàng rồi, nhanh chóng ở chính giữa khuyên can. Bất quá nàng kiều mảnh mai yếu, ai cũng không nghe nàng. Tình huống một chút trở nên hò hét loạn cào cào, quả thực quên mất bọn họ còn tại chiêu hồn. Sở Ngọc Ương nháy mắt to, nói, ngày hôm nay gió lớn a, kia nén hương muốn đốt xong. Triệu Hình Đoan mắt lạnh nhìn, nói, không có gì đẹp mắt, đi về nghỉ thôi, sáng sớm ngày mai khởi hành. Đằng Sam cùng Lâm Bách Liễu cũng đồng ý, liền chuẩn bị chiếu lại đi ngủ đây. Sau đó vừa lúc đó, Hoàng lão gia trong phòng phát ra loảng xoảng một tiếng. Mọi người một cái giật mình, ồn ào sự tình im bặt đi. Đại gia lúc này mới phát hiện, lư hương bên trong cắm vào hương đã thiêu không còn. Trong phòng một thanh âm vang lên sau, liền trở nên yên tĩnh, tại buổi tối lộ ra đến đặc biệt quỷ dị. Sở Ngọc Ương tò mò liền ló đầu nhìn lại. Hoàng thiếu gia đánh bạo hỏi, cha, ngài vẫn còn chứ? Lưu Thị không cam lòng yếu thế, nói, lão gia, ngày hôm nay ngươi cần phải ở thêm không lâu sau, dù sao phải cho thiếp giữ gìn lẽ phải a. Hai người bọn họ nói xong, đợi nửa ngày, bên trong đều không hề có một chút thanh âm, vị cao nhân kia không có trả lời. Hoàng tiểu thư sợ run lên, nói, có phải là xảy ra chuyện gì bất ngờ? Cao nhân không phải nói, nhiều thì sẽ có biến số sao? Lưu Thị lập tức nói rằng, nói càn nói bậy cái gì? Làm sao có khả năng? Lưu Thị khiển trách Hoàng tiểu thư, sau đó lại cao giọng hỏi nhiều lần cao nhân kia. Bất quá bên trong vẫn là yên tĩnh, một điểm âm thanh cũng không có. Lần này Lưu Thị trong đôi mắt cũng có chút sợ hãi, thoạt nhìn sợ, xoay người lại tiện tay bắt được một cái gã sai vặt, liền nói, ngươi, vào xem. Gã sai vặt sợ đến suýt chút nữa cố định hạ, nói, e sợ lão gia còn chưa đi, ta không dám đi vào. Kia gã sai vặt không dám đi vào, những người khác cũng không dám đi vào, trong lúc nhất thời ai cũng không muốn đi vào nhà kiểm tra. Hoàng tiểu thư dùng sức xé ra xé trong tay khăn, nói, ta đi vào. Chuyện này, Hoàng thiếu gia vừa nghe, muốn khuyên can nàng. Bất quá Lưu Thị ngay lập tức liền đem hắn ngăn cản, cho hắn liếc mắt ra hiệu. Hoàng tiểu thư đánh bạo, liền hướng Hoàng lão gia trong phòng đi, kẹt kẹt một tiếng, liền đem cửa phòng cấp đẩy ra. Mọi người lập tức ngừng thở, chừng hai mắt hướng trong phòng nhìn. Thế nhưng trong phòng quá đen, cái gì cũng không nhìn thấy. Hoàng tiểu thư thân ảnh đi vào hắc ám trong phòng, chỉ là chốc lát, sau đó liền nghe a rít lên một tiếng, là Hoàng tiểu thư tiếng kêu từ trong nhà truyền ra. Lưu Thị sợ đến run run một cái, cơ hồ sụi lơ trên đất. Hoàng tiểu thư rất nhanh liền lảo đảo nghiêng ngã chạy ra, kinh hồn không chừng hô, chết, chết người. Hoàng tiểu thư vừa ra tới, tất cả mọi người nhìn đến nàng vốn là sạch sẽ la quần thượng dĩ nhiên dính không ít vết máu, ban ban điểm điểm. Lưu Thị vừa nghe chết người, lần này không run run, trực tiếp hai mắt đảo một cái, liền hôn mê đi. Hoàng thiếu gia cũng sợ đến cả người run cầm cập, nói, ai chết? Sở Ngọc Ương cau mày, chạy đi liền muốn hướng Hoàng lão gia trong phòng đi. Triệu Hình Đoan đứng ở bên cạnh hắn, vốn là muốn ngăn cản hắn, bất quá Sở Ngọc Ương chạy quá nhanh, hắn không thể làm gì khác hơn là đuổi theo, chỉ lo hắn gặp phải nguy hiểm gì. Trong phòng thực sự quá đen, Triệu Hình Đoan từ bên cạnh hái được một cái đèn lồng xuống dưới, sau đó truy cản Sở Ngọc Ương vào phòng. Hoàng lão gia gian phòng cũng không lớn, có đèn lồng rọi sáng, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy có người nằm trên đất, chính là tiến vào phòng chiêu hồn cao nhân. Cao ngực người ghim một cây chủy thủ, trên người huyết cũng không phải rất nhiều. Sở Ngọc Ương nhanh chóng chạy tới ngồi xổm xuống, tại hắn bên gáy thủ đoạn các nơi sờ sờ, chỉ tiếc đã không thể cứu được. Hoàng lão gia trong phòng này, cửa sổ đều là đóng lại, bất quá thoạt nhìn cũng không có khóa kín, nếu như muốn từ bên ngoài đẩy ra cũng là có thể. Gian phòng một năm không ai ở, Lưu Thị cũng không chú ý, gã sai vặt nha hoàn quét tước lên liền chậm trễ rất nhiều. Trên cửa sổ có bụi đất, cũng không có dấu tay. Có người tiến vào Hoàng lão gia gian phòng, người bên ngoài liền không sống được. Đại gia nhiều người đánh bạo, giơ đèn liền cùng đi tiến vào. Hoàng thiếu gia nhìn thấy chết đi cao nhân, không nhịn được sợ đến run cầm cập, nói, hắn chết như thế nào? Lưu Thị vào lúc này đã tỉnh lại, trốn ở cuối cùng tiến vào. Nàng tuy rằng sợ sệt, bất quá vẫn là kiên trì kéo đầu hướng bên trong nhìn lên. Lưu Thị vừa vặn nhìn thấy cắm ở cao ngực người dao găm, sợ đến mặt một chút liền trắng, liền muốn liếc mắt ngất đi. Hoàng thiếu gia cũng nhìn thấy kia dao găm, a hô một tiếng, nói là cha, thật sự là cha đã trở lại. Chuyện này, cái này dao găm, là cha. Hoàng tiểu thư một trận vẻ mặt vui mừng, ánh mắt tại gian phòng chung quanh tìm kiếm, nói, cha, ngươi ở đâu a? Mau ra đây a! Lưu Thị vạn phần hoảng sợ, nói, không thể, nhất định là có người cố ý giả quỷ hù người. Hoàng tiểu thư kích động nói, sẽ không, nhất định là cha trở về, không làm sao sẽ có cây chủy thủ này đâu. Cây chủy thủ này là cha khi còn sống thích nhất, cha đi vào quan tài thời điểm, là ta tự tay đem cây chủy thủ này bỏ vào làm chôn cùng, các ngươi không phải đều nhìn tận mắt sao? Có phải là, đại ca? Hoàng thiếu gia cứng ngắc gật đầu, hắn thật giống hơi sợ, khẩn trương ra một chán hãn, nhưng là vừa cảm thấy cao hứng, nếu như đúng là cha đã trở lại, Lưu Thị hảo nhật tử sẽ chấm dứt, chính mình nhất định có thể đem gia sản cầm về. Sở Ngọc Ương nghe được sững sờ, dĩ nhiên là chôn cùng dao găm, kia không phải nên tại trong quan tài, đột nhiên xuất hiện ở đây, đích xác rất kỳ lạ a. Lưu Thị kích động có chút mất khống chế, nói, ngươi câm miệng. Ta xem ngươi là điên rồi, lão gia đã sớm chết rồi, nhất định là có người giả thần giả quỷ muốn hù dọa người. Nàng nói liền kéo lại một cái gã sai vặt, nói, lo lắng làm gì chứ, nhanh đi báo quan, nhượng quan phủ tới bắt hung thủ. Không thấy chết người sao? Hung thủ khẳng định liền tại chúng ta trong đó, nhất định là có người lén lén lút lút giết người, mỗi người các ngươi đều có hiểm nghi. Mọi người đều bị quỷ hồn chuyện như vậy cấp dọa. Cơ hồ quên mất nơi này còn nằm một kẻ đã chết, bị Lưu Thị nói chuyện đều có chút hoảng rồi. Hoàng thiếu gia liền vội vàng nói, tại sao có thể là chúng ta giết người? Cao nhân vào nhà thời điểm, chúng ta đều đứng ở bên ngoài, làm sao có khả năng giết người? Hoàng tiểu thư nói, là a, chúng ta ai cũng không rời đi ai, làm sao có khả năng giết người đâu? Hơn nữa chúng ta cùng vị cao nhân này không thù không oán. Lưu Thị trong mắt tinh quang lóe lên, nói, là ngươi. Sở Ngọc Ương bị hắn chỉ tay, có chút cảm thấy được buồn cười, nói, tại sao là ta? Lưu Thị nói, không phải ngươi chính là hắn. Nàng vừa nói vừa thay đổi chỉ vào Triệu Hình Đoan. Lưu Thị nghĩa phẫn điền ưng nói, ta xem các ngươi không chỗ ở ngủ đêm, lòng tốt ngủ lại các ngươi lại không biết cảm ơn đái đức, cư nhiên ở nhà ta giết người, các ngươi hoài là cái gì ác độc tâm đây? Sở Ngọc Ương nói, ngươi muốn vấy bẩn chúng ta giết người, chứng cớ đâu? Lưu Thị gắt một cái, nói, muốn chứng cớ gì? Cao nhân thời điểm chết, chúng ta đều đứng chung một chỗ, trong nhà này liền mấy người như vậy, có thể giết người cũng chỉ có các ngươi. Sở Ngọc Ương cảm thấy được buồn cười, nói, vậy ngươi còn không bằng nói người là Hoàng tiểu thư giết, càng có thể tin a. Hoàng tiểu thư gương mặt khiếp sợ, nói, ngươi nói cái gì? Hoàng thiếu gia cũng nổi giận, nói, muội muội ta từ nhỏ đã thiện lương, liền con kiến đều không dám chết một cái, làm sao có khả năng sẽ giết người. Sở Ngọc Ương nói, cửa sổ giam giữ, không có dấu tay, một cao nhân người đi vào, cửa phòng cũng là đang đóng. Tại đây dạng một cái có thể nói là phong kín trong hoàn cảnh, cao người đã chết, bị người dùng dao găm đâm trúng tim. Tại đây một cái trong quá trình, chỉ có Hoàng tiểu thư đi vào phòng. Lẽ nào hung thủ cũng thật là quỷ sao? Không phải ta. Hoàng tiểu thư hoang mang lo sợ, sợ cơ hồ muốn khóc lên. Lưu Thị chỉ vào Sở Ngọc Ương nói, chớ nói nhảm nhiều như vậy, đem tên hung thủ này cho ta xoay đưa đến quan phủ đi, giết người còn muốn vu. Không cho ngươi nếm thử đại hình tư vị, ngươi cũng không biết sợ. Lưu Thị vốn là cảm thấy được Triệu Hình Đoan tuổi trẻ anh tuấn, muốn cùng hắn cùng mây mưa, nhưng ai biết Triệu Hình Đoan liền không thèm nhìn nàng liếc mắt một cái. Lưu Thị tâm lý cảm giác khó chịu, ghi hận trong lòng, lúc này vừa vặn xảy ra chuyện bưng, nàng liền một mực chắc chắn là Sở Ngọc Ương Triệu Hình Đoan giết người, muốn hung hăng chút cơn giận. Gã sai vặt cùng nha hoàn tựa hồ cũng không có thể tin tưởng là Hoàng tiểu thư giết người, có cái gã sai vặt liền đến muốn xoay trụ sở Ngọc Ương mang đi gặp quan. Triệu Hình Đoan thân thủ tại bên hông tìm tòi, trường kiếm đều không ra khỏi vỏ, hợp vỏ kiếm vẩy một cái, đem kia nhào lên gã sai vặt dễ như ăn cháo liền đẩy ra. Gã sai vặt một điểm võ công cũng sẽ không, hoàn toàn không phải Triệu Hình Đoan đối thủ. Lưu Thị nhìn lên, giận quá, nói, hảo a hảo a, các ngươi bị khám phá quỷ kế, liền muốn giết người có phải là? Bọn họ chính ồn ào, lúc trước đi báo quan người đã trở về, bộ khoái mang theo một đội quan sai vọt vào. Cầm đầu bộ khoái lớn tiếng hỏi, chuyện gì xảy ra? Lưu Thị lập tức xông ra ngoài, sau đó Lê Hoa Đái Vũ nha nha thẳng khóc, nói, Tào bộ khoái, ngài đã tới, ngài cần phải cấp thiếp làm chủ a. Ta lòng tốt thu lưu bọn họ ngủ lại, kết quả bọn họ lại tại nhà ta giết người, còn muốn vô lại ta. Kia Tào bộ khoái thoạt nhìn cũng không ăn Lưu Thị cái trò này, nếu là thay đổi nam nhân khác, nhìn Lưu Thị khóc nước mắt như mưa, sợ là sớm đã kéo vào trong lồng ngực nhỏ giọng an ủi. Tào bộ khoái khoát tay áo một cái, nói, đừng khóc, người ở nơi nào, còn không mang ta đi nhìn. Lưu Thị nhanh chóng dẫn Tào bộ khoái vào phòng, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Sở Ngọc Ương liền nói, là hắn, hung thủ chính là hắn, Tào bộ khoái, ngươi mau đem hắn tóm lấy, tàn nhẫn mà dụng hình. A, Tào bộ khoái ngẩn ra, nói rằng, là Đằng bộ khoái sao? Đứng ở Triệu Hình Đoan sau lưng Đằng Sam một nghe thanh âm, quan sát tỉ mỉ kia Tào bộ khoái liếc mắt một cái, hơi kinh ngạc, nói, nguyên lai là ngươi. Kia Tào bộ khoái nguyên lai đã sớm cùng Đằng bộ khoái nhận thức, lại không nghĩ rằng ở đây cư nhiên đụng phải mặt. Kỳ thực hai người liền gặp qua một lần, vẫn là Chu đại nhân nhượng Đằng Sam đến sát bách huyện nhỏ đi đưa chuyến đồ vật, liền nhận thức ở nơi đó đang làm nhiệm vụ Tào bộ khoái. Không ao ước chỉ là mấy năm công phu, Tào bộ khoái đã đi tới nơi này. Tào bộ khoái năm đó đối Đằng Sam võ công là ngưỡng mộ vô cùng, bây giờ gặp mặt thực sự là vừa mừng vừa sợ, suýt chút nữa đem án mạng sự tình quên. Lưu Thị nhìn lên, trong lòng cảm thấy được không ổn, nói, Tào bộ khoái, ngươi cũng không thể làm việc thiên tư a. Tào bộ khoái vừa nghe liền không vui, mắt hổ trợn lên giận dữ nhìn, nói, ngươi muốn nói bọn họ giết người, cũng muốn xuất ra chứng cứ đến, không khẩu răng trắng vu sao được. Lưu Thị bị hắn hống một tiếng, liền sợ đến sợ, không dám nói tiếp nữa. Hoàng thiếu gia ngược lại là khách khí, nói, Tào bộ khoái, tại nhà ta người chết, điều này thật sự là không vẻ vang sự tình, ngài có thể phải nhanh một chút tìm ra hung thủ a. Tào bộ khoái gật đầu, nhượng theo tới khám nghiệm tử thi khám nghiệm thi thể, sau đó làm cho mọi người trước tiên đều tán đi. Ra án mạng, hung thủ không có tìm được trước, chỉ sợ là ai cũng không có thể rời đi. Triệu Hình Đoan tâm tình cực kỳ không hảo, vốn là dự định ngày mai liền đi, ai tưởng đến kế hoạch ngâm nước. Cũng không biết muốn ngốc bao nhiêu thiên tài có thể gấp rút lên đường. Nơi này có nha môn người trông coi, khám nghiệm tử thi đi khám nghiệm thi thể. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan liền trước tiên trở về phòng đi nghỉ ngơi. Tào bộ khoái nhìn thấy lão hữu, trong lòng cao hứng, muốn lôi kéo Đằng Sam ôn chuyện. Lâm Bách Liễu là không quen biết Tào bộ khoái, bởi vì hắn cùng Đằng Sam như là quen biết cũ, không nhịn được nhìn lâu hai mắt. Tào bộ khoái liếc mắt liền thấy Đằng Sam bên người Lâm Bách Liễu. Này Lâm Bách Liễu tướng mạo thực sự quá đẹp đẽ, không hấp dẫn người là không thể nào. Lâm Bách Liễu tướng mạo nhã nhặn, da rẻ liền bạch, bây giờ thiên khí lãnh, mặc quần áo cũng tương đối nhiều, hầu kết liền cấp chồng lên. Tào bộ khoái nhìn lên liền hiểu lầm, cho là Lâm Bách Liễu là nữ giả nam trang, đại đại liệt liệt cười nói, Đằng bộ khoái, ngươi được đấy, đại tẩu trưởng đến như vậy mỹ mạo. Không nghĩ tới ngươi như thế có phúc khí. Đằng Sam sững sờ, đều không nghĩ tới trong miệng hắn đại tẩu chính là Lâm Bách Liễu. Vẫn là nhìn Tào bộ khoái ánh mắt vẫn luôn liếc Lâm Bách Liễu mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lâm Bách Liễu cũng ngây ngẩn cả người, không ao ước lại bị người cho rằng là nữ nhân. Hắn vốn nên là rất tức giận, chỉ là nghe Tào bộ khoái gọi hắn đại tẩu, bỗng nhiên trên mặt lại có chút nóng lên. Lâm Bách Liễu trong lòng cả kinh, không còn dám ngẫm nghĩ chính mình là thế nào, chừng mắt một cái Đằng Sam, không nói câu nào phất tay áo tử liền đi. Đằng Sam khá là vô tội, kia thanh đại tẩu cũng không phải hắn gọi, Tào bộ khoái không có bị trừng, ngược lại là mình bị trừng mắt một cái. Đằng Sam biết đến Lâm Bách Liễu là sinh khí, nhanh chóng kêu lên, Bách Liễu, Tào bộ khoái chỉ là đùa giỡn. Bất quá Lâm Bách Liễu chỉ là đi nhanh hơn, căn bản không phản ứng hắn, đã trở về gian phòng, đóng cửa lại. Tào Bộ Khoái nhìn lên, ngu ngốc gãi đầu một cái, hỏi, Đằng Bộ Khoái, ngươi sẽ không còn không có cưới đến đại tẩu thôi. Đằng Sam một trận bất đắc dĩ, nói, đó là ta bà con xa biểu đệ, Lâm Bách Liễu. A, Tào Bộ Khoái sững sờ, trận lại nói áy náy, nói, là ta hồ đồ, là ta hồ đồ, nói năng bậy bạ nói lung tung, Đằng Bộ Khoái ngươi cũng chớ để ý. Đằng Sam lắc lắc đầu, nói, ta không trở ngại ngươi tra án, ta đi về nghỉ trước. Đằng Sam nói xong, liền đi tới Lâm Bách Liễu cửa phòng, sau đó gõ gõ, hỏi, Bách Liễu, ngươi đã ngủ chưa? Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan đã trở về gian phòng, bất quá còn chưa ngủ hạ, bên ngoài Tào Bộ Khoái giọng rất lớn, Sở Ngọc Ương nghe được rõ rõ ràng ràng, đặc biệt là kia một tiếng đại tẩu, quả thực muốn đem Sở Ngọc Ương đùa chết rồi. Sở Ngọc Ương hi hi ha ha cười, nói, này Tào Bộ Khoái thoạt nhìn còn đĩnh thượng đạo a. Triệu Hình Đoan rất bất đắc dĩ. Sở Ngọc Ương cười xong, lại nặng nề kéo quay hàm thở dài, nói, ai, làm sao đang yên đang lành liền xảy ra nhân mạng, cứ như vậy, chúng ta cái gì thời điểm mới có thể đến kinh thành a? Triệu Hình Đoan nói, không biết. Sở Ngọc Ương lườm một cái, nói, Đoan Nhi, thời điểm như thế này, ngươi chẳng lẽ không cần phải an ủi ta, nói, không cần lo lắng, chúng ta rất nhanh liền có thể đến kinh thành sao? Triệu Hình Đoan ngước mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói, ngươi tự an ủi mình hiệu quả, có thể sẽ càng tốt hơn. Sở Ngọc Ương ngồi lên giường, sau đó cùng quần áo liền chui vào chăn bên trong, chiếm cứ toàn bộ giường lớn, nói, có phải là khoái trời đã sáng, làm pháp sự rằng co đã lâu, kết quả liền gặp án mạng. Triệu Hình Đoan nói, sắp rồi. Sở Ngọc Ương quyết định dành thời gian mau ngủ, vì vậy hướng bên trong hơi di chuyển thân thể, nằm ngang, cấp chính mình đắp kín mền, nói, ta muốn ngủ. Triệu Hình Đoan không nói gì thêm, cũng đi tới, ung dung thong thả bắt đầu cởi quần áo, chuẩn bị lên giường ngủ. Bên ngoài vẫn là rất sáng, đèn lồng tất cả đều mang theo, trong phòng có thể chiếu vào một ít ánh sáng đến. Sở Ngọc Ương nhắm mắt lại, còn có thể cảm giác được một chút mờ nhạt tia sáng. Bất quá rất nhanh, liền bị đi tới đứng ở đầu giường Triệu Hình Đoan chặn lại. Sở Ngọc Ương mơ mơ màng màng liền muốn đi vào mộng đẹp, kết quả trong đầu hắn bắt đầu không bị khống chế nổi lên gợn sóng. Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình còn tại nửa ngủ nửa tỉnh giai đoạn, có thể ý thức được chính mình lại bắt đầu nằm mơ, thế nhưng là không thể từ trong mộng tỉnh lại. Đây là một cái khiến người có chút mặt đỏ tới mang tai giấc mộng. Sở Ngọc Ương mơ thấy Triệu Hình Đoan dùng khớp xương rõ ràng đại thủ nhẹ nhàng vuốt ve mặt của hắn, sau đó cúi đầu hôn đôi môi hắn. Ở trong mơ Sở Ngọc Ương cũng là không có một chút nào kinh nghiệm có thể nói, bị hôn tay chân đều mềm nhũn, hô hấp đều không trôi chảy. Sở Ngọc Ương muốn hô hấp, tưởng muốn mở ra Triệu Hình Đoan, bất quá một điểm khí lực cũng không có. Qua đã lâu, liền tại Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình nhất định sẽ bị tùy ý hôn môi biệt thời điểm chết, Triệu Hình Đoan mới chậm rãi ly khai đôi môi hắn. Sở Ngọc Ương miệng lớn hô hấp, cho là mộng đẹp kết thúc. Có thể nhường cho hắn càng tim đập đỏ mặt sự tình đã xảy ra. Triệu Hình Đoan hôn dần dần đi xuống, rơi vào cằm của hắn thượng, sau đó là trên cổ. Sở Ngọc Ương hô hấp biến nhanh hơn, người kia tại hắn trên cổ qua lại gặm cắn. Loại cảm giác đó là hắn trước đây không có lĩnh hội qua. Tê tê dại dại, tê mềm cảm giác một chút liền lan tràn tới toàn thân. Sở Ngọc Ương từ trong mộng thức tỉnh, hắn phát hiện trong phòng một điểm âm thanh cũng không có, Triệu Hình Đoan cũng đã ngủ rồi. Sở Ngọc Ương trên mặt không tự chủ đỏ, không ao ước chính mình cư nhiên làm mộng xuân. Bất quá hắn này kỳ thực hoàn toàn không thể gọi làm mộng xuân, bởi vì này loại cấp bậc liền đều đậu hủ nát cũng không bằng. Nhưng mà coi như vậy, đã nhượng Sở Ngọc Ương có chút không chịu nổi. Sở Ngọc Ương trở mình, quay mắt về phía vách tường bên trong bắt đầu chuyên tâm sổ dê. Cũng may đếm tới hơn 2,000 con thời điểm, hắn liền không chịu nổi cơn buồn ngủ, đem trong đầu lung ta lung tung gợn sóng tất cả đều dứt bỏ rồi, sau đó ngủ thiếp đi. Rất nhanh liền đến sáng sớm ngày thứ hai, Sở Ngọc Ương lên vẫn tính là sớm, liền sinh long hoạt hổ lên. Triệu Hình Đoan đã một mình ăn xong rồi sớm một chút, nhìn thấy hắn tỉnh rồi, nói, sớm một chút ở trên bàn. Là Sở Ngọc Ương thích nhất bánh quẩy đậu hủ não, Sở Ngọc Ương rửa mặt xong liền thí điên chạy tới ngồi xuống. Sau đó thật cao hứng bắt đầu nhét vào miệng, nói, ăn thật ngon a, Đoan Nhi quả nhiên hiểu rõ ta nhất. Sở Ngọc Ương dùng miệng dính mỡ ngóng bắt đầu nịnh hót, bất quá hiển nhiên vỗ tới má trên đùi. Triệu Hình Đoan sắc mặt một thanh, nói, đằng Sam đi ra ngoài mua. Sở Ngọc Ương cười phun, suýt chút nữa đem trong miệng nhai một nửa bánh quẩy phun tại Triệu Hình Đoan trên mặt. Cũng may hắn nắm giữ ở chính mình, xanh xanh nuốt xuống, thẳng nghẹn hắn đà cách. Sở Ngọc Ương cười hì hì, nói, ai nha, kỳ thực bánh quẩy đậu hủ não mùi vị giống nhau. Bất quá Đoan Nhi ngồi ở đối diện, liền Đoan Nhi mặt ăn cơm, chính là có muốn ăn a, hảo ăn với cơm đây. Triệu Hình Đoan, hắn thế nào cảm giác Sở Ngọc Ương này lời không thể tự cân nhắc tỉ mỉ, nghiền ngẫm cực khủng. Vì không sáng sớm thượng liền sinh một bụng khí, Triệu Hình Đoan quyết định không phản ứng Sở Ngọc Ương. Bọn họ ăn điểm tâm, Sở Ngọc Ương dùng Triệu Hình Đoan khối này sạch sẽ khăn lau miệng ngóng, nói, phía ngoài vụ án cha thế nào rồi? Có mi mục sao? Triệu Hình Đoan lắc đầu, nói, Tào bộ khoái còn ở bên ngoài, không phát hiện gì. Chúng ta đi ra xem một chút đi, tìm tới hung thủ, chúng ta hào gấp rút lên đường đi kinh thành. Sở Ngọc Ương nói, Triệu Hình Đoan không có phản đối, hai người liền cùng ra cửa. Tào bộ khoái một đêm không ngủ, còn không có rời đi, cũng là mới vừa ăn điểm tâm, chuẩn bị tiếp tục tra án. Hắn chuẩn bị chờ hoàng gia người tỉnh rồi, từng cái một tinh tế để ra nghi vấn một phen, nhìn có hay không kẻ khả nghi. Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương đi ra thời điểm, đằng Sam cùng Lâm Bách Liễu đã kinh tại cùng Tào bộ khoái nói chuyện. Tào bộ khoái vì giải quyết việc chung, cũng tinh tế hỏi một lần bọn họ tối hôm qua đều đang làm gì. Hắn hỏi lời nói, hoàng thiếu gia tối tới trước. Hoàng thiếu gia đáy mắt một cái mắt đen thật to vòng, so với một buổi tối không ngủ Tào bộ khoái thoạt nhìn còn không có tinh thần, trong đôi mắt còn đều là tơ máu, thần sắc uể oải vô cùng. Tào bộ khoái thấy hắn, liền nói, hoàng thiếu gia, vừa vặn ngài đến, một hồi ta muốn hỏi ngài mấy câu nói, chờ ta hỏi xong hai vị này. Hoàng thiếu gia ngược lại là phối hợp, gật gật đầu, nói, được rồi, Tào bộ khoái ngài tùy tiện hỏi là được rồi. Hoàng thiếu gia không có ăn điểm tâm muốn ăn, liền ngồi xuống uống một chén trà, nghe Tào bộ khoái hỏi Sở Ngọc Ương lời nói. Tào bộ khoái nói, ta mới vừa mới hỏi chỗ nào. Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, ngươi hỏi ta tối hôm qua có người hay không chứng minh. Ồ nha, đối. Tào bộ khoái nói. Sở Ngọc Ương tiếp tục cười híp mắt nói, có a, ta và hắn luôn luôn tại đồng thời. Tào bộ khoái liếc mắt nhìn Triệu Hình Đoan, gật gật đầu. Hắn từ đằng Sam nơi đó giải một, hai, nghe nói này vị Triệu công tử là đằng Sam chủ mới tử. Triệu Hình Đoan cho người cảm giác rất nghiêm túc, không dễ chọc. Hơn nữa khí độ phi phàm, Tào bộ khoái để ý, không dám đối Triệu Hình Đoan không tôn kính. Tào bộ khoái vốn là không dự định hỏi lại cái gì, sẽ theo khẩu nói một câu, ngươi và Triệu công tử luôn luôn tại đồng thời. Giờ hợi sau liền ngủ sao? Sở Ngọc Ương gật đầu, một mặt thuần khiết vô hại nói, là a, chúng ta ngủ thời điểm cũng cùng nhau. Triệu Hình Đoan đột nhiên cảm giác thấy đau đầu, Tào bộ khoái có chút bối rối. Không nhịn được dương mắt nhìn nhiều Sở Ngọc Ương hai mắt. Lòng nói lúc ngủ cũng cùng nhau. Mà nhìn Sở Ngọc Ương cũng là cái môi hồng răng trắng hảo dáng dấp. Hơn nữa hiện ra tuổi cũng không lớn. Đặc biệt là một đôi mắt linh động phi thường có sức sống. Tào bộ khoái ngu ngốc nghĩ. Lẽ nào Lâm Bách Liễu không phải nữ giả nam trang. Kỳ thực thiếu niên này mới phải nữ giả nam trang. Bất quá Tào bộ khoái tái nhìn lên. Cũng không đúng a, thiếu niên này trên cổ cũng là có hầu kết. Hơn nữa chết cổ phụ cận, thậm chí có cái hôn vết. Sở Ngọc Ương chẳng qua là cảm thấy sáng sớm quá nhàm chán, cho nên muốn trêu đùa một chút người. Hắn có thể còn không biết mình trên cổ có cái hôn vết sự tình. Tào bộ khoái nhìn sững sờ, bất quá rất khoái cũng cảm giác được Triệu Hình Đoan bất thiện ánh mắt. Tào bộ khoái ho khan một tiếng, nhanh chóng mở ra cái khác ánh mắt, không còn dám quan sát tỉ mỉ Sở Ngọc Ương. Ngồi ở đối diện Hoàng thiếu gia không nhịn được dương mắt nhìn nhiều mấy lần Sở Ngọc Ương. Ngày hôm qua chỉ là nghe nói có người ở nơi này dừng chân, cũng không biết cụ thể là ai. Lại nghe nói Lưu thị không biết liêm sỉ đi câu dẫn dừng chân nam nhân. Hắn liền muốn, chỉ sợ là oai hùng bất phàm bộ dáng, không ao ước. trong những người này còn có cái trưởng đến tốt như vậy nhìn thiếu niên. Hoàng thiếu gia cũng không như hắn ở bề ngoài thành thật như thế, ở bên ngoài làm ăn thời điểm kết giao rất nhiều hồ bằng cậu hữu, đều là người có tiền gia cậu ấm, thanh lâu sở quán không ít đi quá, loại kia đặc sắc nam phong quán cũng là không ít đến thăm. Hoàng thiếu gia nhìn lên Sở Ngọc Ương dáng dấp, tâm lý liền bắt đầu có chút ngứa, liền nhìn thấy trên cổ hắn dấu hôn, nghĩ thầm không chừng cũng là cái cho người tìm niềm vui đồ chơi thôi. Bất quá khí chất tốt như vậy đồ chơi, hắn vẫn là lần đầu thấy. Hoàng thiếu gia ánh mắt liền tham lam liền hèn mọn, Triệu Hình Đoan nơi nào có thể không thấy được, nhất thời sắc mặt đen không được. Dáng dấp kia, người bên ngoài thực sự là lo lắng sau một khắc Hoàng thiếu gia liền sẽ bị giết. Sở Ngọc Ương đảo là không ngại, tựa hồ không có tim không có phổi bộ dáng. Hoàng thiếu gia dùng lửa nóng ánh mắt đánh giá hắn, Sở Ngọc Ương liền bằng phẳng nhìn lại. Ai nha? Sở Ngọc Ương bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hoàng thiếu gia cho hắn sợ hết hồn, sau đó liền xem Sở Ngọc Ương lộ ra một mặt dáng dấp khổ não. Hoàng thiếu gia trong lòng thèm nhỏ dãi, không nhịn được liền hỏi, chuyện gì xảy ra? Sở Ngọc Ương cau mày, làm bộ đáng thương nói, ngọc bội của ta, thật giống rơi mất a. Hoàng thiếu gia vừa nghe, Sở Ngọc Ương trả lời lời của mình, thoạt nhìn cũng không phải thanh cao gì người, liền cười ân cần nói, là dạng gì ngọc bội? Sở Ngọc Ương khoa tay một chút, nói, lại lớn như vậy, tuy rằng không đáng giá, bất quá là ta mới vừa mua đây. Hoàng thiếu gia ánh mắt một sai không sai nhìn chằm chằm Sở Ngọc Ương, ngụm nước đều phải xuống, nói, xem ra là âu yếm đồ vật, rơi mất thực đang đáng tiếc. Bất quá, không có quan hệ, ta mua một khối đưa cho ngươi, làm sao? A, Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, này sao được đâu? Không không không, Hoàng thiếu gia vừa nghe có môn, cười càng ân cần, nói, ta tự nguyện mua cho ngươi. Sở Ngọc Ương lại lộ ra khổ sở biểu tình, nói, có thể ta vẫn tương đối yêu thích ta nguyên lai khối này a. Hoàng thiếu gia nói, không sao, không bằng ta cùng ngươi cùng đi ra phố, ngươi nhìn mình thích thiêu, thiêu một khối so với lúc trước tốt hơn 1000 lần. Hoàng thiếu gia cảm thấy được Sở Ngọc Ương cũng là yêu thích bạc dung tục chi nhân, chính mình cho hắn chút ngon ngọt, nhất định sẽ đầu hoài tống bão. Hoàng thiếu gia đắc ý vô cùng, hắn phát hiện mình mỗi một câu nói, Sở Ngọc Ương bên người Triệu công tử mặt liền hắc một ít. Hoàng thiếu gia như thế nhìn lên liền đắc ý hơn, nghĩ Triệu công tử so với mình bề ngoài hảo có thể thế nào, còn không là bị chính mình đoạt người bên gối. Hoàng thiếu gia chính tại đắc ý, liền nghe Sở Ngọc Ương lại nói. Sở Ngọc Ương một mặt làm khó dễ khổ não, nói, thật sự muốn một lần nữa mua một cái. Hoàng thiếu gia gật đầu liên tục. Sở Ngọc Ương hỏi, ta không thể nhặt lên sao? A, Hoàng thiếu gia há hốc mồm. Sở Ngọc Ương không chút hoang mang cúi người xuống, sau đó từ trên mặt đất nhặt lên một khối thoạt nhìn rất giá rẻ ngọc bội, nói, ngọc bội của ta chỉ là rơi mất a, ta còn là nhặt lên đi, Hoàng thiếu gia hảo ý cũng không cần lạp. Tào bộ khoái sửng sốt nửa ngày, sau đó không nhịn được ha ha đại bật cười, nói, vị tiểu huynh đệ này thật sự là thú vị a. Hoàng thiếu gia trợn tròn mắt, nguyên lai hắn là bị Sở Ngọc Ương cấp trước mặt mọi người đùa bỡn. Phong thủy lần lượt lưu chuyển quá nhanh, vào lúc này đến phiên Hoàng thiếu gia mặt tối sầm lại, Triệu Hình Đoan uống trà im lặng. Sở Ngọc Ương mang theo hắn trên đường từ nhỏ bán hàng rong nơi đó dùng nửa lượng bạc mua được ngọc bội, nói, Đoan nhi, ngọc bội ô uế. Triệu Hình Đoan liếc mắt nhìn, nói, không có ngã nát liền là chuyện tốt. Sở Ngọc Ương tội nghiệp nói, Đoan nhi, ngươi làm sao có thể nguyền rủa nó đây, tốt xấu là một khối thiên nhiên ngọc a. Ngươi biết ta tại mênh mông quán nhỏ phiến bên trong phát hiện nó, là có cỡ nào không dễ dàng sao, cái này gọi là duyên phận, ngươi biết không? Triệu Hình Đoan nắm lấy hắn lén lút duỗi lại đây tay, nói, đừng nghĩ đem đất sát tại trên người ta. Sở Ngọc Ương trong miệng bùng bùng nói bậy, nhưng thật ra là tưởng phân tán Triệu Hình Đoan lực chú ý, kết quả vẫn là bị chảo bọc. Sở Ngọc Ương không thể làm gì khác hơn là đem duỗi một nửa tay rụt trở về. Sau đó Sở Ngọc Ương liền đại đại liệt liệt, nắm lên tre ở trên bàn khăn trải bàn, bắt đầu sát trên ngọc bội đất. Hoàng thiếu gia tức giận đến sắc mặt tái nhợt, cảm thấy được trên mặt nóng hừng hực, cũng không ngồi yên nữa, đứng lên phất tay áo tử, dùng sức đạp lên bước chân đi. Hắn chân trước mới vừa đi, bỗng nhiên liền nghe bên ngoài ầm cùng a rít lên một tiếng, tiếp mọi người lại nghe được cứu mạng a tiếng kêu. Mọi người ngẩn ra, Tào bộ khoái lập tức nói, có phải là Hoàng tiểu thư âm thanh? Tất cả mọi người không hề trả lời, lập tức đứng dậy, hướng Hoàng tiểu thư trong phòng phóng đi. Oành một tiếng, cửa phòng bị phá tan. Hoàng tiểu thư trong khuê phòng mang theo giày đặc mảnh, cả phòng vẫn là hôn mê âm thầm. Hoàng tiểu thư chỉ mặc trung y, co rúm ở giường chiếu bên trong góc, thoạt nhìn chấn kinh không nhỏ. Chỉ là bọn hắn lúc tiến vào, trong phòng cũng không có những người khác, chỉ còn dư lại Hoàng tiểu thư một người. Đối giường cách đó không xa trên bàn trang điểm có chút ngổn ngang, một mặt thở khéo tinh xảo ngân rực rỡ kính bị té xuống đất. Gương ngược lại là không có hỏng rơi, chỉ là ngân rực rỡ kính thượng khảm nạm châu báu sứt mẻ hỏng, rớt xuống thật nhiều, bắn tóe một chỗ. Hoàng tiểu thư tựa hồ chỉ là bị sợ hãi, thế nhưng không có bị thương, nhìn thấy bọn họ tiến vào, đánh khóc thút thít nghẹn nói, có quỷ A. 29, chiêu hồn 3. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, chiêu hồn 3. Sở Ngọc Ương bọn họ đi theo đến, bất quá trai gái khác nhau, Hoàng tiểu thư liền bởi vì chỉ mặc trung y, cho nên bọn họ không hảo đi vào trong, đều đứng ở bức bình phong bên ngoài địa phương kia.